Khủng bố sống lại, chương 607, ảm đạm đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu nhìn trước mắt thông đạo hai bên vách tường bên trên lít nha lít nhít hiện đầy bàn tay màu đỏ ngòm ấn, khiêng thi thể Dương Gian cái này hạ ngược lại bởi vậy trần trượt số 82 gian phòng bên trong quỷ nghi là chính đang đi ra đến A, là bởi vì ta quan hệ, vẫn là nói quỷ chỉ là đơn thuần du đãng ra. Hắn nghĩ tới lui lại, tạm thời tránh né cái này không ngừng xuất hiện dấu tay máu thế nhưng là Dương Gian lại lo lắng cho mình kéo dài xâm nhập lại sẽ tao ngộ đến cái gì không biết hung hiểm, cho nên hắn ngay lập tức không có hành động mà là tại quyết sách. Rất nhanh, khiêng thi thể Dương Gian lựa chọn kiên trì nghênh hướng cái này đang không ngừng tới dấu tay máu. Lùi ra phía sau không có ý nghĩa, ngược lại sẽ lãng phí thời gian, mà lại chính diện đi lên cũng không nhất định sẽ bị tập kích nếu như lùi lại đường vòng nói không chừng sẽ mất phương hướng, thậm chí sẽ gặp phải so máu này tay càng thêm đáng sợ nguy hiểm. Ta cũng không tin thứ này thật có thể đem ta xử lý. Dương Gian nhanh chóng hành tẩu trực tiếp ý đồ trực tiếp xuyên qua đầu này che kín huyết sắc thủ trưởng ấn hành lang, không sợ cái này nghi là số 82 gian phòng bên trong quỷ. Loại này đầu sắt cách làm nếu là trước đây hắn là không thể nào. Nhưng là hộp âm nhạc nguyền rủa cho hắn dũng khí cùng đảm lượng, để hắn tại hiện tại trong khoảng thời gian này có thể đồng ý rất nhiều lần phạm sai lầm mà không đến mức mất mạng. Dương Gian bắt đầu trở về lập tức liền đường tắt vách tường bên trên cái kia quỷ dị huyết sắc thủ trưởng ấn. Trung quanh cảm giác rõ ràng không được bình thường. Mặc dù hắn không nhìn thấy chân chính quỷ ở nơi nào, nhưng Dương Gian có thể cảm nhận được đầu này hành lang so trước đó càng thêm âm lãnh, mà lại toàn thân cao thấp có loại không nói được dùng mình cảm giác tựa hồ ở đây đầu trong lối đi nhỏ có rất nhiều song mịt mờ quỷ dị con mắt nhìn mình cằm chằm, mà chính mình lại tại một loại nào đó quỷ nhìn chăm chú phía dưới ngạnh sinh sinh ghé qua mà qua. Dương Gian quỷ nhãn không có đi nhìn loạn, bởi vì hắn sợ thấy cái gì không nên nhìn hình tượng chịu ảnh hưởng. Đã quyết định dựa theo đường cũ trở về vậy thì cái gì đều không cần suy nghĩ. Rất nhanh, hắn lần nữa trải qua số 82 cửa phòng. Lần này Dương Gian y nguyên mặt lạnh lấy hướng bên trong lần nữa liếc qua. Gian phòng bên trong tình huống cùng vừa rồi lại có một số khác biệt. Vách tường bên trong, nóc nhà bên trên học bàn tay màu đỏ ấn biến mất tựa hồ toàn bộ đều chạy đi ra bên ngoài đến nguyên nhân, khiến cho nguyên vốn có chút kinh dị gian phòng ngược lại khôi phục mấy phân bình thường. Không có dừng lại thêm, hắn chỉ là tăng nhanh hành động. Bởi vì vài liệm thi ảnh hưởng, Dương Gian không có cách nào lợi dụng quỷ vực trực tiếp thay đổi, cho nên hành động hiệu suất hơi nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng là hắn y nguyên rất nhanh, cỗ này nặng nề thi thể với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, dù sao đây không phải phương thế minh loại kia nằm sấp ở sau lưng quỷ, không có linh dị năng lực. Thế nhưng là, Dương Gian hành động rất nhanh sau lưng vách tường bên trên dấu tay huyết sắc lại cùng đi qua. Những này dấu tay máu lại cải biến phương hướng, không còn hướng nơi vừa nãy lan tràn quá khứ, mà là ngược lại tiếp tục đi theo Dương Gian sau lưng, chung quanh vách tường bên trên lần nữa bắt đầu không ngừng xuất hiện loại này không thể nào hiểu được máu bàn tay màu đỏ ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ tựa hồ tại bám theo một đoạn, nhận định Dương Gian. Đuổi tới rồi, Dương Gian không quay đầu lại, nhưng cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Bất quá hắn không để ý đến, thậm chí không sợ hãi chút nào, trong lòng của hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Tiếp tục nhanh chóng dọc theo đường cũ trở về. Chung quanh số cửa phòng bên trên chữ số cũng đang không ngừng thu nhỏ, từ trước đó số 82, biến thành số 60, lại biến thành số 50. Nửa đường vận khí cũng tạm được đã xuất thân sau theo tới con quỷ kia bên ngoài Dương Gian không tiếp tục gặp được cái khác quỷ dị tình huống, mà lại tự thân cũng cách lối ra càng ngày càng gần, vẻn vẹn chỉ chốc lát sau công phu hắn lại lần nữa đi tới số 31 gian phòng phụ cận. Hướng phía trước tiếp qua ba cái giao lộ liền có thể rời đi nơi này. Dương Gian thân thể băng lãnh cũng là như một bộ hành tẩu thi thể nửa trắng bệch không có một tia huyết sắc mặt bên trên lại để lộ ra mấy phân ngưng trọng. Quỷ nhãn về sau nhìn thoáng qua, sau lưng vách tường bên trên dấu tay máu y nguyên lít nha lít nhít lại còn không hề từ bỏ, từ 82 gian phòng một đường cùng đến nơi này, đồng thời nhìn bộ dạng này tựa hồ không có tính toán từ bỏ dáng vẻ. Không có tập kích ta, chỉ là theo ta. Vẫn là nói ta hiện tại trạng thái cũng không phù hợp cái này quỷ giết người quy luật. Dù sao hiện tại ta đến nói đã coi như là một người chết, nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta nhất định phải thoát khỏi cái đồ chơi này, dù sao bị một cái không biết cấp bậc quỷ một chỉ nhìn chằm chằm không là một chuyện tốt. Dương Gian một bên đi đường một bên suy xét, rất nhanh, hắn đi tới số một gian phòng đi nói, tại hướng phía trước chính là cửa ra. Lúc này Dương Gian ngừng lại, không thể để cho cái này quỷ cứ như vậy đi theo ta rời đi nơi này, nhất định phải đem nó lưu tại nơi này, vạn nhất quỷ ra Caesar khách sạn về sau nói không chừng lại muốn ồn ào ra cùng một chỗ cỡ lớn sự kiện linh dị. Dương Gian buông xuống kháng trên bả vai bên trên cao lớn nam thi thể. Có lẽ bởi vì là hắn không có tiếp tục hành tẩu nguyên nhân. Sau lưng vách tường huyết sắc thủ trưởng ấn tại lan tràn đến hắn đại khái khoảng 3 mét vị trí lại ngừng lại. Thế nhưng là loại này đình chỉ cũng không phải là hoàn toàn, vẫn là có tay màu đỏ trưởng ấn chậm rãi tới gần. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cúi đầu nhìn xem nằm dưới đất cỗ thi thể kia, ánh mắt tập trung vào cái kia thanh vết xì loang lổ củi đao thủ bên trên. Không có có mơ tưởng, hắn trực tiếp có một cái khác mang theo găng tay tay bắt lấy thanh này củi đao. Cách hoàng kim chất liệu bao tay, không có bất kỳ cái gì dị thường sự tình phát sinh, bất quá cái này cũng bình thường. Cao lớn nam thi thể tay bắt rất chặt, quỷ dị củi đao giống như là khảm khảm ở bên trên đồng dạng. Dương Gian dùng rất lớn khí lực lại không có lấy xuống, hắn từ lần nữa dùng sức thậm chí nghĩ muốn mạnh mẽ nạy ra xuống tới, nhưng là đều thất bại. Bắt không được đến, Dương Gian nhíu mày, hắn cảm thấy thứ này tựa hồ không thể dùng man lực lấy xuống, cái này dù sao cũng là một kiện linh dị vật không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Quỷ thủ có lẽ có thể thực hiện, nhưng không biết ta sẽ hay không lại gặp tập kích. Hắn nhìn một chút chính mình một cái khác trắng bệch tay cứng ngắc trường. Mặc dù sợ hãi sự tình vừa rồi lần nữa phát sinh, nhưng Dương Gian muốn lấy đi củi đao, loại thời điểm này hẳn là thử một chút. Lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Gian đổi qua một cái tay, lần này dùng quỷ thủ trực tiếp tiếp xúc này quỷ dị củi đao. Sau một khắc, bị vài liệm thi bao lấy cao lớn nam thi thể lại bắt đầu kịch liệt giằng co, tựa hồ hắn tiếp xúc phát động quỷ giết người quy luật, cái này quỷ muốn lần nữa tập kích hắn, có thể là bởi vì vài liệm thi áp chế, cái này quỷ lại có không có cách nào hành động, cho nên mới tạo thành loại này kịch liệt phản ứng. Loảng xoảng, quỷ dị củi đao lúc này lại thoát ly nam thi thể tay, rơi vào trên đất. Dương Gian thậm chí không dùng lực đi nhổ. Lấy được, hắn sắc mặt nghiêm túc, do dự một chút, vẫn là vươn cái kia quỷ thủ đem cái này củi đao nhặt lên, cầm cái kia đao đem. Giờ khắc này, cao lớn nam thi thể trong tay thanh này vết xì loang lổ củi đao đổi chủ. Kịch liệt dãy dụa thi thể cũng tại thời khắc này khôi phục bình tĩnh, đã không còn động tác. Không có có cảm giác gì đặc biệt, hết thảy y nguyên bình thường. Dương Gian cảm thụ một chút, lại không có bất kỳ cái gì dị thương. Là còn không có sử dụng nguyên nhân A, cho nên thanh này củi đao quỷ dị còn không có thể hiện ra, đã như vậy, vậy ta phải thử một chút. Dẫm dấu chân, không, đây không đúng, dẫm dấu chân là giết người quy luật mà không phải nhất định, bởi vì ta là người thế nhưng là không nhìn cái quy luật này, cho nên dẫm dấu chân hẳn là chỉ là một loại môi giới. Nếu như là môi giới, như vậy không cần dẫm dấu chân cũng có thể. Dương Gian nhìn xem bên cạnh vách tường bên trên cái kia bàn tay màu đỏ ngòm ấn, thần sắc hơi động, làm ra một cái nếm thử, hắn đem bàn tay quá khứ, bàn tay bao trùm đến bên cạnh vách tường bên trên huyết sắc thủ trưởng ấn phía trên. Bao trùm dấu chân cùng bao trùm thủ trưởng ấn, đây đều là giống nhau. Nếu như không có đoán sai, loại phương thức này hẳn là có thể làm môi giới tồn tại. Khi Dương Gian tay cầm vết xì loang lổ đồ ăn đao, dùng một cái tay khác bao trùm đến cái này vách tường bên trên huyết sắc thủ trưởng ấn lúc, phảng phất như hắn suy đoán như thế môi giới phát động, đồng thời cảnh tượng trước mắt ra đáng sợ biến hóa. Phảng phất là ảo giác xuất hiện, hoặc là hắn thông qua môi giới thấy được thủ trưởng ấn đầu nguồn. Nguyên bản không có một ai trong thông đạo mặt trong nháy mắt hiện ra vô số. Người, những người này căn bản không thể xưng là người, bọn hắn có nam có nữ, niên kỳ lớn nhỏ không đều, toàn thân tàn mát ra thối giữa khí tức có chút xanh cả mặt như bầy da thật lâu thi thể đồng dạng, có chút sắc mặt biến thành màu đen, tựa hồ tại thối giữa, làn da đang không ngừng rơi xuống. Trừ cái đó ra những người này ăn mặc phục sức đều không giống nhau, có chút là hiện đại, có chút là 10 năm trước, có chút là dân quốc thời kỳ. Thế nhưng là những này muôn hình muôn vẻ người đều có một cái điểm giống nhau. Bọn hắn đều không có có mắt, trong hốc mắt trong mắt tựa hồ đã mục nát, chỉ lưu lại một cái trống rỗng biến thành màu đen hình dáng, căn bản thấy không rõ lắm con đường phía trước, cho nên mỗi người bọn họ đều vươn một tay nắm dán tại vách tường bên trên, bàn tay bên trên máu me đầm đìa, lưu lại từng cái rõ ràng thủ trưởng ấn. Đây mới là vách tường bên trên màu máu dấu bàn tay tồn tại. Mà giờ khắc này, Dương Gian ngược lại nhìn lại chính mình vừa rồi dán tại vách tường bên trên tay liền nhấn tại trong đó một cái máu me đầm đìa bàn tay bên trên, băng lãnh thấu xương, sợ hãi vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như trải qua nhiều lên sự kiện linh dị để hắn, nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được tê cả da đầu. Nhưng là càng thêm để hắn cảm thấy kinh khủng là tựa hồ bởi vì hắn tiếp xúc huyết sắc thủ trưởng ấn nguyên nhân, trong thông đạo cái này vô số người ngẩng đầu lên, dùng cái kia trống rỗng hốc mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, sau đó đều vươn một cái khác nhuốm máu máu tươi bàn tay, tựa hồ muốn Dương Gian bắt lại, đem Dương Gian biến thành một thành viên trong bọn họ. Đây là một loại đáng sợ lệ quỷ nguyền rùa, có thể đem người sống biến thành nguyền rùa một bộ phận, đồng thời tăng cường huyết sắc thủ trưởng ấn số lượng. Dương Gian con ngươi co rụt lại, hắn một cái khác cầm củi đao quỷ thủ vội vàng giơ lên, đối với cách mình gần nhất một cái cánh tay chặt xuống dưới. Động tác này đối với người ngoài xem ra là đang chém không khí, bởi vì trước mắt căn bản cũng không có thứ gì có thể để hắn chém, giống như dưới chân cỗ kia thối giữa nam thi thể lúc trước làm sự tình đồng dạng. Hiện tại Dương Gian mới hiểu được cái này chém không khí động tác đến cùng là có ý nghĩa gì. Trong tay vết xì loang lổ củi đao giờ khắc này sắc bén có chút quỷ dị, vẻn vẹn chỉ là tùy ý xẹt qua giữa không trung, trước mắt đầu kia duỗi hướng bàn tay của mình nhuốm máu cánh tay liền trực tiếp cắt ra. Trừ cái đó ra cái khác, người, cũng rất giống là bị tập kích cánh tay của bọn hắn cũng đều ở đây nhất thời đợi đồng thời cắt ra. Vách tường bên trên cái kia lít nha lít nhít nhuốm máu thủ trưởng ấn bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, loại này tiêu tán tốc độ rất nhanh, một đường hướng về thông đạo chỗ sâu kéo dài quá khứ, một mực kéo dài đến nguyên bản cái kia 82 gian phòng. 82 gian phòng cái kia rộng mở lớn cửa trong nháy mắt này bỗng nhiên đóng lại, bên cạnh cửa đèn lấp lóe đến mấy lần, ánh đèn ảm đạm cơ hồ sắp dập tắt. Cách chương.